Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, đại tiểu thư. Ta không phải tùy tiện người, luôn luôn ăn không đến may mà cửu ca. Hôm nay xem như đưa tại đại tiểu thư trong tay. Ai, nữ nhân có đôi khi thật không thể trêu vào. Liền xem như chọc nổi, cũng đừng gây, trả giá đắt quả nhiên là. Đi qua tốt một phen tàn phá cùng tra tấn, đại tiểu thư rốt cục buông tha hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mỗi một loại hắc ám sắp xếp đều hưởng thụ một lần. Nửa ngày đại tiểu thư bỗng nhiên thần sắc có chút khẩn trương. Sau đó song tay nắm chặt, khuôn mặt ửng đỏ thuyết đường, Lý Cửu. Người đem y phục thoát. Cái gì? Lý Mộc Nhiên tài bị tra tấn xong, đang trải nghiệm sống sót sau tai nạn khoái cảm. Bây giờ nghe đại tiểu thư như thế một thuyết, lúc này sững sờ, hơi kinh ngạc truy vấn một câu. Cái sau nghe xong, chỉ cho là hắn là cố ý. Sau đó nguýt hắn một cái, cắn răng thiết đường, ta để ngươi đem y phục thoát. Cởi quần áo, Lý Mộc Nhiên vô ý thức nhìn xem chính mình y phục. Sau đó lại nhìn chung quanh một chút cái này u ám phòng ốc. Em rể trộm đại di tử, như thế kích thích sự tình. Cửu ca còn chưa làm qua đây. Sau đó mang trên mặt một tia thẹn thùng hình dáng thuyết đường, đại tiểu thư. Không tốt lắm đâu, dạng này có phải hay không rất xin lỗi Tuyền Nhi. Tuy nhiên trước đó ta đã từng muốn ngươi cởi qua y phục, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ. Bất quá ngươi nếu là thật có cần, ta khẽ cắn môi cũng liền từ. Hắn thuyết một mặt không tình nguyện, tựa hồ là Kiều Diệu Lâm muốn chiếm hắn nhiều đại tiện nghi một nửa. Đại tiểu thư thấy thế trên trán hắc tuyến đều nhanh bò đầy toàn bộ cái trán. Lúc này mặt xấu hổ nộ đỏ bừng, Lý Cửu, người vô sỉ cùng cực. Nữ nhân này thật sự là một điểm lý đều không nói. Rõ ràng là nàng để cho mình cởi quần áo, hiện tại thế mà trái lại chửi mình vô sỉ. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là nổi nóng. Chính mình cái gì cũng không làm liền còn vô sỉ, đại tiểu thư. Ta mặc dù là cái gia đình nhưng cũng không phải tùy tiện người. Người tự trọng, giả vờ đứng đắn, ai sẽ không? Cửu ca thế nhưng là trang thần. Chỉ là hắn câu nói này ngữ khí quá nặng nề. Kiều Diệu Lâm nghe xong, lúc này ngơ ngẩn, một hồi lâu cái này tài khôi phục lại. Hai mắt ửng đỏ nhìn lấy hắn, trên mặt nói không nên lời ủy khuất, liền ngươi là người đứng đắn. Ta chính là không đứng đắn người sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là không đứng đắn, nhị tiểu thư yêu để tâm vào. Chuyện vụn vặt, đại tiểu thư này so với nhị tiểu thư đến đơn giản cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. Vừa mới nói xong, Kiều Diệu Lâm giống như phong nhất bàn, một chút vò tới Lý Mộc Nhiên trước người. Một phát bắt được cái sau trường sam, ta chính là không đứng đắn. Ta chính là không đứng đắn. Chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư giống như là mê muội, một bên dắt hắn y phục, vừa nói chuyện, lúc này Lý Mộc Nhiên làm theo là hoàn toàn sửng sốt. Chính mình một bộ đang bị dắt, không nghĩ tới cửu ca anh minh hiện tại muốn bị một cái mỹ nữ làm bẩn. Mà lại người này lại là đại tiểu thư, tuy nhiên có mọi loại không tình nguyện, nhưng là hắn vẫn là hết sức nghênh hợp với. Nếu không đại tiểu thư không giải được chính mình y phục, từ bỏ làm sao bây giờ? Khác thuyết đại tiểu thư này lực tay thật đúng là không nhỏ. Chỉ là vừa dùng lực, liền đem Lý Mộc Nhiên y phục kéo ra. Này đen kịt đầu vai lộ ra. Đại tiểu thư tựa hồ còn chưa đã nghiền, lại vừa dùng lực nửa cái cánh tay lộ ra. Ngoan ngoãn, đại tiểu thư này không hổ là nữ cường nhân a. Làm những chuyện này so với những cái kia nam đến, cũng là không có chút nào chênh lệch. Bất quá ngay tại đại tiểu thư muốn đem hắn một bên khác ống tay áo cũng kéo ra lúc, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, một phát bắt được Kiều Diệu Lâm hai tay, lớn tiếng quát lớn đường, Kiều Diệu Lâm, người điên sao, người có biết người đang làm gì hay không? Bị hắn như thế vừa hô, đại tiểu thư này bất tranh khí nước mắt lại là lần nữa theo khóe mắt trượt xuống. Nàng cắn chặt chính mình môi đỏ, trên mặt nói không nên lời quật cường, ta tự nhiên là biết rõ nói. Người không phải thuyết ta không đứng đắn a? hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta Kiều Diệu Lâm chính không đứng đắn. Mồ hôi, cô nàng này, tính cách này, Lý Mộc Nhiên trong lòng hoàn toàn vô ngữ. Chính là vì chứng minh chính ngươi chính không đứng đắn. Vậy ngươi thoát y phục của ta tính toán là chuyện gì xảy ra? Nếu để cho ngươi chứng minh ngươi có thể hay không sinh em bé. Có phải hay không hôm nay cửu ca còn muốn đem quần cũng thoát? Với, ngươi nhìn ngươi bây giờ giống kiểu gì? Nơi nào còn có một chút xíu Kiều gia trưởng môn nhân phong phạm. Đại tiểu thư nghe xong, chăm chú nhìn hắn, sau đó nghẹn ngào thuyết đường, Kiều gia trưởng môn nhân. Kiều gia đều nhanh không? Muốn phong phạm thì có ích lợi gì? 30.000.000 lượng bạch ngân lại đi đâu qua chủ? Nói, lệ kia châu nhi chảy cuồn cuộn, so với phễu bên trong cột nước đều không đủ. Sau khi nói xong, lần hai nguyết hắn một cái. Đại tiểu thư một chút dốc sức trên bàn, gào khóc đứng lên. Những ngày này, Kiều phủ có thể nói là kinh lịch thay đổi rất nhanh. Từ một cái chiêu tiểu gia đình đều có thể đông như chảy hội đại gia tộc. Đến bây giờ, trong phủ rời đi người đã có một nửa nhiều. Nếu là hôm nay cái này tộc hội Lý Mộc Nhiên không có dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi bảo trụ Kiều gia, như vậy hôm nay buổi chiều khả năng nơi này đã là Liễu phủ. Mà đại tiểu thư, đoán chừng liền cái ấm người giường bị đều không có. Nữ nhân này a, trên thân tràn đầy đều là bộ phim. Mới vừa rồi còn một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc. Hiện tại thế mà lệ băng. Nhìn trước mắt đại tiểu thư, hắn cũng là một trận yên lặng. Sau đó thở dài, khóc đi. Những ngày này áp lực, hôm nay rốt cục đạt được phóng thích. Người liền thỏa thích khóc đi. Nhưng là đại tiểu thư đêm hôm khuya khoắt tại gian phòng của mình thút thít, luôn cảm giác có chút là lạ ý tứ. Muốn khuyên đi, lại khuyên không. Ai, nam nhân thật là khó. Làm người thật là khó. Ban ngày nam tử hán, ban đêm hán tử khó. Thật sự là khó. Khó. Hiện tại hắn nhìn qua khóc không thành tiếng đại tiểu thư, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao cảm giác mình đem nàng thế nào? Bất đắc dĩ an ủi đường, đại tiểu thư, người cũng biết nói, con người của ta luôn luôn công chính nghiêm minh, cương trực không thiên vị, nên như thế nào thuyết liền như thế nào thuyết. Cho nên vừa tài thanh âm lớn chút, người coi như làm là chiêng đồng vang một chút ấy. Nói hắn từ trong ngực tùy ý móc ra một khối sự vật đưa cho đại tiểu thư. Cái sau cảm nhận được hắn đưa tới đồ vật, tiện tay nhận lấy, vừa mới lau nước mắt, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Cúi đầu xem xét, lúc này nghiến răng nghiến lợi thuyết đường, Lý Cửu, ngươi cái này kẻ xấu xa. Cái gì? Lý Mộc Nhiên căn bản không thể tử không thể để ý chính mình cho ra đồ vật. Giờ phút này đột nhiên nghe được đại tiểu thư nghẹn ngào bên trong tức giận, vô ý thức cúi đầu xem xét, trong lòng thầm nghĩ, không tốt. Hôm nay xem ra không nhảy vào Thái Bình Dương là tẩy không rõ. Nguyên lai hắn vừa mới cho đại tiểu thư chính là món kia trước đó bị đại tiểu thư vứt ra màu trắng quần lót. Cái này quần lót vốn cũng không lớn. Bây giờ bị hắn vò thành một cục, hắn tự nhiên là sẽ không để ý. Chỉ là đại tiểu thư chính mình thiếp thân chi vật, liếc một chút liền nhận ra. Hiện tại giật ra về sau, Lý Mộc Nhiên thấy thế không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Sau đó âm thầm tại đại tiểu thư trên thân liếc nhìn một vòng, đại tiểu thư trên thân thịt đều ở trên dưới hai cái vị trí sao? Ở trong rừng hắn đã từng thấy qua đại tiểu thư hung khí. Tại nhị tiểu thư trong phòng hắn đã từng thân thủ thử qua đại tiểu thư kích thước. Bây giờ đang nhìn cái này quần lót số đo, hắn trái tim kia có chút sao động bất an. Kiều Diệu Lâm tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn một cái chỉ gặp Lý Mộc Nhiên đang mục quang lỗi lạc nhìn mình chằm chằm cảm thấy khó. Sử chi vật, chẳng biết tại sao trong lòng có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn vẫn là hờn nộ đường, Lý Cửu, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn xích, nhìn cách thức. Lâm thời đổi giọng, trong lòng đột nhiên buông lỏng. May mắn lão tử phản ứng nhanh, vừa mới chịu là thuyết nhìn kích thước. Nay thiên đại tiểu thư không phải theo chính mình liều mạng không thể. Đại tiểu thư nghe hắn như thế một thuyết, không hiểu hỏi thăm, nhìn cách thức.